Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phần 246, là lựa chọn tốt nhất sao? Mập mạp lẩm bẩm, nhìn Trần Triều Cung một lần nữa lên đường bóng dáng, không trung sáng sủa, ven đường còn có mỏng tuyết không bị quét rớt, mập mạp đột nhiên liền cảm thấy Trần Triều Cung bóng dáng. Thoạt nhìn so dĩ vãng đều phải trầm trọng rất nhiều. Cái này ở Bách Hoa Thành, sinh sống nửa năm người, chưa bao giờ có như hôm nay như vậy trầm trọng quá. Liền như vậy một chốc kia, mập mạp liền có chút chịu không nổi. Thập phần cảm tình hướng Trần Triều Cung bóng dáng hô. Lão Trần, Bách Hoa Thành có cái gì không tốt, nơi này hài tử đều thực thích ngươi. Trần Triều Cung bước chân dừng một chút, lại lần nữa bước ra bước chân đi phía trước đi, có một loại không tha, tự không cần phải nói, Trần Triều Cung cũng không biết từ đâu mà nói lên, vì thế mập mạp tức giận lại hô, lão Trần, bình yên là sẽ không tha ngươi đi. Hắn nhìn Trần Triều Cung bước chân vẫn là không đình, mập mạp vội vàng dẫn theo bụng, bay nhanh hướng bình yên trong nhà chạy. Lúc này đã tới rồi ăn cơm trưa điểm, mập mạp nghĩ đem chuyện này nói cho bình yên, sau đó ở bình yên ra cọ bữa cơm ha ha. Kết quả vừa đến bình yên trong nhà, bình yên đã ăn xong rồi cơm trưa, mập mạp liền có chút ai oán. Cấp bình yên lại nhảy nói lên hôm nay Trần Triều Cung quái dị. Sau đó nắm lên trên bàn một phen hạt dưa, về đại béo tay, một bên cắn hạt dưa, một bên vấn ân nhiên. Bình yên, ngươi nói, Trần Triều Cung đây là có ý tứ gì a? Hắn có phải hay không có cái gì kế hoạch, phải rời khỏi chúng ta Bách Hoa Thành? Nhìn dáng vẻ có chút giống, bình yên chính cầm một phen lược sơ tóc, thân thế còn ăn mặc miên áo ngủ, toái hoa màu hoa hồng áo ngủ, mặc ở nàng trên người, làm nàng có loại trong thôn Thúy Hoa Nhi cảm giác quen thuộc. Nàng một bên chải đầu, một bên ở trong đầu nhìn Trần Triều Cung ra sân. Hắn kia mấy cái thuộc hạ đã đem tuyết quét xong rồi. Oa oa tựa hồ đã lăn lộn xong, đang ngồi ở Trần Triều Cung ra dưới mái hiên, cùng hắn kia mấy cái thuộc hạ xếp thành một loạt. Có cái thuộc hạ không biết từ chỗ nào làm ra một cái đại dưa hấu, thật cao hứng hỏi oa oa, oa oa, ngươi ăn băng dưa hấu sao? Ăn rất ngon. 874 chương không thấy được người, a oa oa lắc đầu. Nàng chỉ nghĩ chờ Trần Gia Gia trở về, hảo lạnh bắp rang ăn, không muốn ăn băng dưa hấu. Trần Triều Cung đúng lúc này vào sân, oa oa vội vàng hoan hô nhào tới, kêu, Trần Gia Gia bắp rang, Trần Gia Gia bắp rang linh tinh. Này hết thảy xem ở bình yên trong đầu, giống như hết thảy đều không có cái gì dị thường. Lúc này bình yên bên tai lại vang lên mập mạp nói, ngươi không biết, Trần Triều Cung ra hôm nay sớm tới tìm cá nhân, chưa từng có ở Bách Hoa Thành xuất hiện quá. Hắn là vào bằng cách nào đâu? Có phải hay không ngày hôm qua buổi chiều, theo Tiểu Chu Thành vật tư xe tiến vào a? Người này phi thường kỳ quái, thoạt nhìn giống như không tốt lắm chọc, như thế nào cái kỳ quái pháp? Bình yên hỏi, nàng thực vật, lại lặng lẽ hướng trong phòng mặt xem xét, lại là cái gì cũng chưa thấy. Trong phòng, không có người, vì thế bình yên hỏi mập mạp, ngươi xác định, Trần Triều Cung trong nhà tân vào cá nhân, không thấy được người a? Nàng chỉ nhìn đến mãn nhà ở hỗn độn. Vì thế bình yên cau mày, đứng dậy, cũng không sơ nàng tóc, ăn mặc thôn cô Thúy Hoa Trang, liền hướng Trần Triều Cung trong nhà chạy. Phía trước nàng là không đi xem, hiện tại thấy được, bình yên thật lo lắng oa oa sẽ bị Trần Triều Cung treo lên đánh. liền oa oa một cái tiểu hài nhi. Là như thế nào đem Trần Triều Cung gia cấp lăn lộn thành cái dạng này? Trần Triều Cung chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mãn nhà ở hỗn độn, hắn kia vừa mới thay đổi không bao lâu, màu trắng rửa mặt khăn lông đã ô sơn ma hắc nằm ở trên mặt đất. Trên giường tất cả đều là thủy, trên bàn phóng chén trà đổ mấy cái, bên trong lá trà rải ra tới, theo mặt bàn giọt nước tích thắp thắp bơi lội. Nguyên bản hoàn hảo cửa kính hộ còn phá vài cái động, mấu chốt là người khởi sướng còn vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này làm cho Trần Triều Cung không cấm thật sâu thở dài, khom lưng, đem tiểu oa nhi bế lên tới, miễn cưỡng cười vui nói, oa, chúng ta oa oa thật là lợi hại a, đem ra ra nhà ở, ân, khen ngợi, ra ra nhất định cho ngươi một phần đại bắp rang, được không a? Oa oa đôi mắt đều sáng, hưng phấn mở ra hai tay, dương giọng cười nói, muốn đại đại bắp rang, nhiều như vậy, hảo, nhiều như vậy. Nhìn oa oa kia ngây thơ hồn nhiên, lại không giả bộ vui mừng bộ dáng, Trần Triều Cung nội tâm mềm mại đến rối tinh rối mù. Hiện tại chỗ nào còn sẽ quản chính mình nhà ở thế nào? Chỉ hy vọng hài tử kia tốt đẹp tươi cười có thể vẫn luôn bảo trì ở trên mặt liền hảo. Nếu hắn tiểu tôn tử còn ở, hắn nhất định sẽ là một cái hảo gia gia. Trần Triều Cung trong mắt có điểm điểm lệ ý, đem oa oa thả xuống dưới, đi trong viện cấp oa oa lấy bắp rang. Hắn ở giữa trưa thời điểm đem sở hữu bắp viên chữ hàng đều oanh xong rồi, cho nên còn dư lại rất lớn một túi bắp rang. Trần Triều Cung tất cả đều cho oa oa, liền ở oa oa đầy mặt vui mừng dẫn theo bắp rang thùng thời điểm, bình yên đôi tay hợp lại ở trong tay áo, phi đầu tán phát vào Trần Triều Cung ra sân. Trần Triều Cung đang ngồi ở dưới mái hiên, ôm oa oa, oa oa hai chỉ tay nhỏ các bắt lấy một phen bắp rang ở ăn. Thấy mụ mụ tiến vào, liền đầy mặt đều là ý cười nhìn bình yên, giống như một con tiểu chim non, vui mừng hô, mụ mụ, ngươi xem. Ân, bình yên biểu tình thực thanh đạm đáp lại oa oa một tiếng, đôi mắt liếc mắt một cái oa oa cùng Trần Triều Cung, lại nhìn về phía Trần Triều Cung trong phòng, từ phá mấy cái động cửa sổ xem đi vào. Bình yên thấy một mảnh hắc ảnh thoảng qua. 875 chương cần thiết diệt trừ hết thảy tai họa ngầm, ta là nghĩ sợ nữ nhi của ta bị ngươi treo lên đánh, lúc này mới lại đây nhìn xem mon sơ. Bình yên lời nói là đối với Trần Triều Cung nói, đôi mắt lại là nhìn phá động cửa sổ nổi. Từ nàng mắt thường nhìn lại, cửa sổ cái gì đều không có, thông qua thực vật góc độ đi xem, cửa sổ cũng là cái gì đều không có, nhưng là mắt thường hơn nữa thực vật góc độ, bình yên liền thấy đích xác có cái bóng dáng nhợt nhạt nhàn nhạt liền tồn tại với Trần Triều Cung trong phòng. Nàng cùng Trần Triều Cung nói xong, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, hô, đừng trốn rồi, buổi sáng mập mạp đã gặp qua ngươi một mặt, ra tới. Nàng tưởng này nhất định là cái lợi hại nhân vật, từ nàng dị năng phát triển đến bây giờ còn chưa từng có xuất hiện quá loại này, có thể cho thực vật phát hiện không đến dị năng giả, trừ vẫn là không trừ. Lời còn chưa dứt, khu vực này sở hữu thực vật đều ở phập phồng, phiến lá không gió tự động, mỗi một mảnh lá cây đều ở nói cho bình yên nguy hiểm nguy hiểm. Bình yên thuận thế rời khỏi cửa phòng, còn chưa rời khỏi mái hiên, một mảnh hắc ảnh liền bao phủ đi lên, trực tiếp xâm nhập bình yên mặt bộ, tốc độ quá nhanh, còn không có Dung Bình Yên thấy rõ ràng. Nàng hai mắt chính là tối sầm, chỉ nghe được Trần Triều Cung dồn dập hô: "Đừng giết nàng, giết nàng, toàn bộ Bách Hoa Thành đều sẽ xong đời. Sở hữu thực vật biến dị đều sẽ mất đi khống chế. Này đó thực vật biến dị không gây thương tổn ta." Nàng đã tâm sinh sát ý, vì bảo đảm lui lại thuận lợi, cần thiết diệt trừ hết thảy tai họa. Ngờ Mờ Ni lạnh giọng vang lên. Đó là một đạo xa lạ nam âm, Bình Yên trước nay không nghe được quá thanh âm này, bởi vậy liền có thể phán đoán ra tiếng người nam nhân này chính là mập mạp trong miệng nói tân nhân. Như thế hảo, người này tính cách cẩn thận, tư duy dị thường nhạy bén. Nàng còn chưa tưởng dễ giết không giết, người này liền phải tiên hạ thủ vi cường. Nguyên là cái làm việc cực kỳ ổn thỏa, nhanh chóng quyết định, không ướt át bẩn thỉu người. Chỉ là Bình Yên hai trong mắt cái gì đều nhìn không thấy. Nàng trong lòng quýnh lên, nghĩ thực vật còn có thể thấy đồ vật. Vì thế ở Bình Yên trong đầu liền xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh, như là ở chơi game 3D. Nàng thấy được chính nàng. Chính nàng đứng ở chói lọi đất trống thượng, ở sáng người dương quang trung, ăn mặc thúy hoa trang, trên người vây quanh một đoàn xương đen. Xương mù trung, một phen đao nhọn thẳng chỉ chính mình ngực. Bình Yên thử đem chính mình thân mình hướng bên cạnh xê dịch, kia đem đao nhọn liền thẳng chim mà đến. Màu xanh biếc cây mây đánh vỡ phô ở trong sân gạch, bay lên trời, cuốn lấy kia đem đao nhọn. Thế Bình Yên thắng lấy chạy trốn cơ hội, nhưng mà thực hiển nhiên đối phương chuẩn bị không ngừng một cây đao, tránh thoát một phen lại tới nữa một phen. Mập mạp vọt vào sân, thấy thế trực tiếp liền hướng tới Bình Yên nhào tới, oa oa ở bên cạnh thét chói tai ra tiếng. Vẫn luôn ngồi xổm trong viện Sam cũng nhào tới, nhưng Sam cũng không có trực tiếp bổ nhào vào Bình Yên trên người, mà là trực tiếp vọt tới Bình Yên trước mặt. Thế Bình Yên chắn đao, Sam bị đâm trúng, Bình Yên bị mập mạp phá khai, ngã xuống trên mặt đất. Nàng đứng lên liền hướng oa oa phương hướng chạy, ôm chặt oa oa, cuộn tròn ở trên mặt đất. Trên mặt đất thực vật xanh đó là sinh trưởng tốt. Một bên Trần Triều Cung cũng nhào tới, chắn Bình Yên cùng oa oa phía trước, cả giận nói: "Mộ Phong, nhiệm vụ của ngươi chỉ là mang ta trở về. Thực vật biến dị là thương tổn không đến ngươi. Ngươi thiên hạ vô địch, nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Ngươi nếu là giết Bình Yên, Bách Hoa thôn không riêng quang muốn xong đời. Này phiến khổng lồ thực vật biến dị cũng sẽ mất đi khống chế. Mà trên đời này duy nhất một cái có thể khống chế thực vật biến dị người, liền như vậy bị ngươi giết. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao?" Ngoặc kép. 876 chương, ta xem còn sớm điểm đối. Không sai, nhân loại có thể giết nhục hoa cùng bàn thứ cầu, nhưng này hai loại thủy tổ cấp thực vật biến dị hiện giờ bộ rễ đã phát triển tới nơi nào, khuếch trương tới rồi nhiều ít cây em, không có bất luận kẻ nào có thể có cái chính xác tính toán. Nếu muốn đem này hai loại thực vật biến dị ở trên địa cầu nhổ cỏ tận gốc, nhân loại chính mình liền phải trước làm tốt bị hủy tiêu diệt một nửa chuẩn bị. Bởi vì Bình Yên vừa chết, bị Bình Yên nuôi lớn thực vật biến dị liền sẽ coi nhân loại vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đây là nhất định, chúng nó sinh trưởng tốt tốc độ, Trần Triều Cung là kiến thức quá, không tới 10 phút là có thể đem toàn bộ Bách Hoa Thành bao phủ. Kia chờ nhân loại chậm rãi làm tốt chống cự thực vật biến dị xâm nhập chuẩn bị, này viên điên cuồng trên tinh cầu còn có hay không thực vật biến dị bộ rễ chưa từng tới địa phương, thấy Mộ Phong đã lấy ra đệ tam đem đao nhọn, trực tiếp nhắm ngay Trần Triều Cung sau lưng. Trần Triều Cung gấp đến độ quát, cả người loại chủng tộc sinh tử tồn vong, ngươi không quan tâm, vậy ngươi còn quan tâm cái gì? Về sau, khó bảo toàn chúng ta trong thế giới sẽ không tái xuất hiện cái gì biến dị thực vật. Ngươi xác định ngươi có thể lấy bản thân chi lực diệt trừ rớt này đó không chịu khống chế thực vật biến dị. Chúng ta yêu cầu bình yên, yêu cầu nàng năng lực, yêu cầu nàng khống chế được thực vật biến dị. Tương lai, nhân loại lớn nhất nguy hại không phải tang thi, không phải biến dị động vật, mà là nơi nơi sinh trưởng tốt thực vật biến dị. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Hắn thiên hạ vô địch, toàn thế giới chỉ cần hắn một người tồn tại là đủ rồi. Hắn biết cái gì? Mập mạp bò lại đây, cùng Trần Triều Cung cùng nhau che ở bình yên phía trước. Mà bình yên ôm oa oa đã bị vùi vào một mảnh trong rừng rậm. Trần Triều Cung thuộc hạ vừa nghe, tựa hồ Trần Triều Cung nói phi thường có đạo lý. Biến dị động vật có thể tới một cái sát một cái, sát xong rồi liền không có, sinh mệnh liền biến mất. Chính là thực vật không giống nhau, bộ rễ còn ở, hạt giống còn ở, kia thực vật liền còn ở. Tương lai thật là một cái thực vật biến dị xưng bá thế giới. Nhân loại thật sự còn cần dựa vào bình yên tới khống chế thực vật biến dị sinh trưởng. Vì thế những cái đó thuộc hạ cũng là toàn bộ chắn bình yên trước mặt, bày ra một bộ muốn sát bình yên đến giết sạch bọn họ ý tứ. Màu đen sương mù ảnh ở nấm ná, số đem đao nhọn xuất hiện ở sương mù chung. Hiển nhiên tính toán vòng qua mọi người đi ám sát bình yên. Trên bầu trời lại là đột nhiên truyền ra một đạo giận âm cao chót vót vang dội, mang theo bàng bạc khí thế, theo số đem rơi xuống phi đao, thẳng đánh mỗi người màng tai. Thiên hạ vô địch, ta xem còn sớm điểm. Những cái đó nhỏ vụn tiểu phi đao một phen đem liền thành một cái ngân hà, ở khống chế giống như mềm mại giải lụa xoay tròn, bay thẳng đến trong viện xương đen mà đi. Ngân hà chung, mỗi một phen tiểu phi đao đều ở 360 độ xoay tròn bay múa. Vòng là người nào, có được cái gì vô tung vô ảnh vô hình vô trạng dị năng, đều trốn bất quá này 360 độ bay nhanh cắt. Thực mau, xương đen liền khiêng không được, ở trong sân phi thoán, trốn tránh cái kia hợp thành ngân hà phi đao đàn. Chiến luyện từ đầu tường xoay người mà xuống, quay cuồng lửa giận hai trong mắt, thẳng truy kia đoàn xương đen, thật là khí sát hắn. Bách Hoa Thành khi nào tới như vậy cái nhân vật, sấn hắn ở vội khi, thế nhưng khi dễ tượng hắn thê nữ, đương hắn là chết không biết giận, lại là vào lúc này, đã ân toàn oa oa, đẩy ra bên người thực vật, hai chỉ tay nhỏ lay thật dày bảo vệ thực vật tầng, gào khóc lên, hết chương.